Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó các chị dâu trở về nhà quân đội, lúc mọi người không có đề tài giải trí gì thì tụ tập một chỗ buôn chuyện. Một người trong đó nói, các chị hẳn chưa nhìn thấy đội trưởng Thẩm như thế đâu. Tôi nhìn còn ngượng ngùng thay cậu ấy, tròng mắt đều dán lên người bác sĩ Giang rồi, cái này có gì đâu. Bác sĩ Giang xinh đẹp như vậy, nếu tôi có người yêu trông xinh xắn như thế thì tôi cũng dán mắt vào hàng ngày. Đội trưởng Thẩm kia không phải cũng tuấn tú đẹp trai sao? Nhưng tôi thấy bác sĩ Giang lạnh nhạt không để ý tới cậu ấy đấy, người ta cũng không nhìn chăm chú đâu. Các chị khoan hẵng nói cái này, em gái đội trưởng Giang đến một cái liền làm bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện quân khu, việc này cũng nổi bật quá rồi. Ôi, chị không hiểu thì đừng nói mò. Tôi nghe đảng ấy của tôi nói là, bác sĩ Giang thông qua kiểm tra đánh giá mới chính thức nhậm chức đấy. Hơn nữa nha, nghe nói sư phụ của cô ấy từng là một vị bác sĩ đông y rất lợi hại ở bệnh viện tổng khu đấy. Mọi người bỗng nhiên hiểu ra, thảo nào, nghĩ tới cô gái xuất sắc mọi mặt này, một chị dâu lớn tuổi không nhịn được. Xí, một cái, đội trưởng Giang C, H, E, tê tiệt này không thành thật chút nào. Bác sĩ Giang đẹp như thế không giống người có vóc dáng vừa đen vừa béo nục béo nịch như lời cậu ta nói. Sớm biết bác sĩ Giang tài giỏi xinh đẹp như vậy, thế nào cũng phải giới thiệu cho anh em của tôi. Nghĩ gì thế, chị không biết lúc đội trưởng Giang nói em gái không đẹp thì cũng chọn những thanh niên trẻ tuổi có bản lĩnh có năng lực, em trai của chị không có cửa đâu. Chị dâu kia bị nói vậy thì trong lòng không thoải mái, em trai của chị ta có chỗ nào không tốt chứ? DTNH tương đúng thật là không sánh bằng đội trưởng Giang. Vốn dĩ bác sĩ Giang này còn là đối tượng hẹn hò của chính ủy Thiệu. Đáng tiếc là có duyên mà không có phận. Khi Thiệu Dương trở về thì đến nhà lãnh đạo ăn cơm, bỗng phát hiện ánh mắt của vợ Triệu Lữ nhìn anh ấy có đủ loại tiếc nuối. Anh ấy tò mò hỏi, chị dâu, chị cứ nhìn em như vậy làm gì? Không có gì, chị dâu thở dài thườn thượt. Thiệu Dương, ngài như vậy cũng không giống như không có chuyện gì đâu. Có lời gì ngài cứ nói thẳng đi, em chịu đựng được. Chị dâu nói ngay lập tức, cái này chính là muốn khuyên cậu nghĩ thoáng một chút. Mặc dù cuối cùng em gái của chàng trai bằng vũ kia vẫn chọn Thẩm Trình, nhưng cậu còn trẻ, sau này còn rất nhiều cơ hội. Đừng đau lòng quá, chị dâu sẽ giới thiệu nhiều đối tượng cho cậu. Thiệu Dương chợt hiểu ra, thì ra là chuyện này. Anh ấy có chút giờ khóc giờ cười. Đều do Giang Bằng Vũ khốn kiếp này hại anh ấy và Thẩm Trình trở thành trò cười truyền tới nhà quân đội. Chị dâu, không phải như chị nghĩ đâu, việc ấy. Em thích em gái đội trưởng Giang nhưng không phải người yêu của Thẩm Trình đâu. Hả, người yêu của Thẩm Trình không phải em gái đội trưởng Giang sao? Chị dâu lớn tuổi ngạc nhiên hô lên. Thiệu Dương giải thích, không phải ý này, phải trách Bằng Vũ không nói rõ ràng. Anh ấy có hai em gái, người em thích chính là em gái khác. Chị dâu lớn tuổi ngạc nhiên than, à, thì ra còn có chuyện như vậy. Nhắc đến chuyện này, Thiệu Dương vẫn chưa tính sổ với Giang Bằng Vũ đâu. Một mình anh ấy đánh không thắng được Giang Bằng, vậy phải kéo theo Thẩm Trình. Rời khỏi nhà chị dâu lớn tuổi, việc đầu tiên anh ấy làm là đi tìm Thẩm Trình ở bệnh viện quân khu. Hai người thảo luận một chút rồi lập tức đi tìm Giang Bằng Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Giang Bằng Vũ đang tắm trong nhà tắm quân đội. Đột nhiên một cơn gió mạnh ập tới từ phía sau, Giang Bằng Vũ nghiêng người giơ tay túm lấy cánh tay đó. Tên khốn kiếp nào dám đánh lén ông đây? Cánh tay Thẩm Trình quay một vòng trong lòng bàn tay Giang Bằng Vũ, lập tức ôm cổ anh ta kéo ra sau. Ông nội anh chứ ai? Ai nha, cậu đến đây làm gì? Giang Bằng Vũ mặc cho anh kéo đi, tìm anh tính sổ, đáp lại là âm thanh trầm thấp mát lạnh của Thiệu Dương. Thẩm Trình ấn Giang Bằng Vũ trên bàn đá phiến bên ngoài nhà tắm, ghìm chặt cổ anh ta. Vẻ mặt Giang Bằng Vũ sững sờ không hiểu. Hai người muốn làm gì? Thiệu Dương thâm trầm nhìn anh ta. Có phải anh có hai em gái hay không? Đúng vậy nha, sao cậu biết? À, Thiệu Dương đờ, em mở một cái vào bụng anh ta, Giang Bằng Vũ. Chết tiệt, một tiếng, đồ sắc sược, cậu bị chập dây thần kinh nào à? Anh ta định phản kháng nhưng cổ bị Thẩm Trình ghim lại chặt chẽ nên chỉ có thể đá chân lung tung. Đôi mắt tinh nhuệ của Thiệu Dương lướt qua một tia mỉm cười. Đồ C, H, E, tê tiệt này, vì sao không nói rõ ràng mình có hai em gái, hại ông đây suýt chút nữa hiểu lầm. Giang Bằng Vũ dần bình tĩnh lại, nghe anh ấy nói như vậy thì bất mãn. Cậu hiểu lầm cái gì? Thím của tôi chắc chắn sẽ nói cho cậu biết khi cậu đến nhà đối tượng hẹn hò nha. Khoan đã, có gì đó không đúng. Giang Bằng Vũ liếc Thiệu Dương rồi nhìn sang Thẩm Trình. Cậu cũng là lạ, không phải hai người thích tư tư sao? Thẩm Trình rất muốn lườm anh ta một cái nhưng không, anh đờ, em mờ thẳng vào khóe miệng Giang Bằng Vũ. Là tôi thích tư tư, không phải cậu ta. Wow, còn có chuyện như vậy sao? Giang Bằng Vũ gật gật đầu, may mà, khoan đã, không tốt, một chút cũng không tốt. Anh ta trừng to mắt nhìn Thiệu Dương, chẳng lẽ cậu lại vừa ý ớt nhỏ nhà tôi? Hai người em gái đều bị chó săn nhớ thương là cái cảm giác gì? Ớt gở, nghe danh xưng này làm Thiệu Dương nhớ đến lần đầu gặp gỡ cô gái kia, nhớ dáng vẻ cô ấy nhe nanh múa vuốt và giả bộ đáng thương, đáy mắt anh ấy dần nhiễm ý cười, danh xưng này rất thích hợp. Giang Bằng Vũ chướng mắt nụ cười kia, hừ, nghĩ đến em gái anh ta rồi cười bỉ ổi cái gì? Giang Bằng Vũ giơ chân muốn đá thẳng đến chỗ chí mạng của đàn ông nhưng Thiệu Dương lùi nhanh về sau một bước. Sao anh càng ngày càng âm hiểm vậy? Hai người trốn ở chỗ này đánh lén thì không âm hiểm à? Phì. Anh ta phun ra từng ngụm nước bọt dính lên quần Thiệu Dương. DTVT ở Dương, anh có thấy buồn nôn không hả? Anh hại hai người chúng tôi uổng công đấu tranh khổ sở lâu như vậy vì nghĩ rằng cùng thích một người. Anh cảm thấy anh không nên ăn một trận đòn này sao? Thẩm Trình đứng ở ngay sau anh ta nói. Cậu cũng câm miệng. Phì. Anh ta cũng phun nước bọt về phía Thẩm Trình. Thẩm Trình có đề phòng nên cùng lúc đó nghiêng người tránh ra. Thiệu Dương liếc mắt nhìn Thẩm Trình rồi cười nói. Đến đây đi, trực tiếp đánh. Hai người xắn tay áo lên chuẩn bị cho anh ta một bài học. Giang Bằng Vũ biết mình không phải đối thủ của Thẩm Trình thì vội vàng hô lên. Chờ đã, Thẩm Trình, cậu có muốn cưới tư tư nhà tôi về hay không? Hả, đừng quên tôi là anh trai con bé, mẹ của tư tư là thím hai của tôi, chuyện này đều nghe theo tôi đó. Thẩm Trình trần trơ, thất sách, buông tôi ra, tôi cam đoan không ngăn cản cậu, dù sao tư tư cũng hẹn hò với cậu rồi. Được, Thẩm Trình vứt bỏ nguyên tắc, anh không thể nói với tư tư chuyện này, cậu tránh ra trước, Thẩm Trình buông tay ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Bằng Vũ được tự do thì bật dậy như cá chép nhảy, xoa tay soàn soạt đi về phía Thiệu Dương. Cháu trai, cậu không giống vậy, ớt nhỏ nhà tôi không phải là người yêu của cậu. Cậu dám chơi đều ông đây, không muốn sống à? Thẩm Dương không nghĩ đến Thẩm Trình phản chiến nhanh như vậy, vừa chạy vừa khinh bỉ anh. Thẩm Trình, tình nghĩa anh em kết thúc ở đây. Giang Bằng Vũ chợt nhảy tới. Ông đây và cậu mới là tình nghĩa anh em kết thúc ở đây. Thiệu Dương là một chính ủy nên hoàn toàn không phải đối thủ của Giang Bằng Vũ. Anh ấy có vẻ nhỏ yếu hơn so với hai người Thẩm Trình và Giang Bằng Vũ dũng mãnh. Cách chương.